Chương 686, du hành kết thúc hưởng thụ thời khắc. Trong sân trường phát thanh vang lên. Đây là tới tự Thanh Thu Tế đưa vào hoạt động ủy viên hội thông chi. Hiện tại, khai mạc trang phục du hành đội ngũ đã phản hồi trường học. Cuối cùng đem ở trong thao trường lượn quanh tràng một tuần hướng mọi người chào hỏi, cho nên bây giờ còn chưa có viết đầu phiếu của người, còn có tới thăm viếng người, đều kính xin chớ mất cơ hội tốt, đúng lúc trình diện quan sát. Nghe được phát thanh sau các, ngoại trừ số ít lưu lại coi tiệm nhân ở ngoài, tất cả đều hướng phía thao trường chạy đi. Cầm trong tay đầu phiếu quyển, sáng sớm bởi vì công tác chuẩn bị không thấy được ra sân mặt người, dự định thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng thưởng thức một hạ hoa dày trang phục lộng lẫy người, kể cả số lượng đúng học sinh vài lần những khách nhân cùng nhau, vì nên tiếp du hành đội ngũ đến, như ong vỡ tổ vọt tới trong thao trường. Không lâu sau, từ kèn đồng bên trong truyền ra cùng sáng sớm một dạng nhạc khúc, mà nhan sắc diễm dày rực rỡ. Hóa trang mỗi người không giống nhau du hành đội ngũ thì từ cửa chính về tới trong trường học. Lúc này, khán giả đều chen đến thao trường đường băng phía bên ngoài, đưa cổ dài, trừng lớn con mắt, phát ra các loại tiếng hoan hô ủng hộ. Theo nhạc khúc nhịp điệu mà bán ra bước chân, có lẽ là bởi vì đạt tới mệt mỏi cực hạn đi, đều có vẻ vô cùng trầm trọng mà trì độn thế nhưng, chứng kiến khán giả ở sau cùng cuối cùng lấy tiếng hoan hô tới đón tiếp chính mình, lại từng bước khôi phục sức sống. Ở khán giả trong, bởi học sinh trong lúc đó đã truyền khắp sáng sớm xuất phát lúc làm người khác chú ý nhất đẹp trai nam sinh cùng khả ái nữ nhân sinh tình báo, cho nên cái loại này chú mục độ cùng tiếng ồn ào quy mô so với sáng sớm lớn hơn nhiều. Mà này bỏ qua lai khách nhóm cũng bởi vì chứng kiến kia khiến người chú mục chính là đẹp trai nam sinh cùng khả ái nữ sinh mà phát ra kinh ngạc tiếng ca ngợi, càng là đề cao hoan hô nhiệt tình. Tới rồi các ngươi xem ô hát. Đúng cô bé kia chứ thật là lợi hại, giống như là mổ đỉn giống nhau tiêu chí á huy huy, dường như so với trong tin đồn càng khả ái à không có gì bất ngờ xảy ra, làm người khác chú ý nhất quả nhiên là xạ nạ chỉ nếu như là nhận thức người của nàng đều sẽ có cảm giác như vậy, nàng hôm nay có vẻ đặc biệt khả ái. Hơn nữa, nàng không chút nào dao động thần sắc, cũng không có mệt mỏi dấu hiệu, cái loại này huy phong lấm lấm cùng lóa mắt chói mắt hình tượng cùng sáng sớm giống nhau như lúc. Lấy cái này rõ ràng dứt khoát sống động cao nhã tinh xảo vẻ ngoài dọc theo thao trường đường băng đi tới, như vậy nàng làm sao có thể không phải làm người khác chú ý đâu sau đó, kế tiếp mới là chắc, ăn mặc hoa dậy lễ phục chính hắn, bề ngoài đẹp trai cùng nụ cười sáng lạ, phối hợp trên người tản mát ra đặc thù khí chất, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhất là các nữ sinh, càng là phát ra hầu như đinh thai nhức góc bén nhọn tiếng kê ơ. À, rất đẹp tờ trai à. Xa cái cun quá tuyệt vời nha nha nha sau đó, không nhận biết ngoài trường nhân sĩ bắt đầu tranh nhau hỏi. Người kia, là ai đâu đi bắt đầu đưa nở dê tơ y tựa hồ thật đẹp trai chứ sao? Chúng ta trước đây đến lúc này đã sớm mệt sụp đổ a các ngươi có cảm giác hay không, tựa hồ hắn cũng không tệ đây. Kế xa nạ sau đó, người thứ hai bỏ phiếu nhân tuyển cũng tiến nhập ngoài trường khách trong mắt. Đương nhiên, ở mệt nhọc vẻ dần dần dày du hành trong đội ngũ. Vậy theo nhưng không mang theo bất luận cái gì quyển sắc, kiên định mà đạp nhịp bước dáng người, ở nam sinh thay mặt trong ngoài hạc giữa bầy gà. Ung dung tự tin mỉm cười, cùng thâm thúy mê người con mắt, để từng cái thấy người một cách tự nhiên phát sinh cảm thán. Chập đi ở phía trước, xa nã liền theo ở phía sau đang cố gắng duy trì tiến lên nhịp bước trong đội ngũ, hai người này nhìn qua tựa như chân chính nhân vật chính giống nhau. Lạc hậu một bước rổ xí đạ, tuy là vai trò nhân vật đúng dù lì ẹt. Nhưng mà của nàng phong thái lại hoàn toàn bị xạ nạ đoạt đi. Đương nhiên, ở rút thăm thời điểm, xạ nạ cũng thầm chấp nhận nàng chiếm được dù lì e chuyện thật, cho nên cho dù hiện tại không cam lòng, dù xì đã đối với xạ nạ cũng không có đố kỵ, chỉ có chúc phúc. Gắt gao cùng tại bọn họ sau lưng đúng cổ nổ phù mì nạ, đang không có cảm thấy mệt mỏi nhân trung, nàng là người thứ tư. Nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh bề ngoài phối hợp kia thuần khiết vô hạ nụ cười lệnh nàng lấy được tiếng hoan hô không chút nào ở rổ xỉ đạ phía dưới. Có lẽ là nghe được khán giả đem chính mình cùng xa nạ cùng tiến tới sự tình, chặt quay đầu hướng bên cạnh rổ xỉ đạ cùng cô nổ hỏi. Rổ xỉ đạ, Phú Mì Nạ, các ngươi không có sao chứ ừ, không quan hệ rất vui vẻ rổ xỉ đạ cùng cô nổ trả lời đều phi thường thong dong bình tĩnh. Trên mặt như hoa lún đồng tiền thoạt nhìn cũng rất hưởng thụ trận này du hành, để chặt đè xuống tâm tới. Hắn quay đầu tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại. Sana, bên cạnh ngươi vài cái như thế nào đây bị hỏi thiếu nữ, như không có chuyện gì xảy ra đáp. Ừ, nhiệt nhiệt nháo nháo rất vui vẻ. Thấy nàng loại này thiên chân vô tà dáng vẻ, chắc không khỏi bật cười. Không phải, không phải cái này á, ta là hỏi ngươi có hay không thân thể không thoải mái người bị hắn như vậy cười. Xã nạ phản mà sinh khí, nhưng cho dù là có vẻ tức giận tựa hồ cũng tràn đầy mị lực. Nàng cuối cùng vẫn là chăm chú hồi đáp. Không có bất kỳ người nào nằm ở mệt nhọc trở lên ác liệt cha nở dê tha y trùng quy trùng cụ trả lời, để chập trên mặt nổi lên cười khổ. Còn như bên kia bị đàm luận các nhân vật chính, tương đối có thể lực xạ tổ, tạ nạ cả cùng ổ gạ tạ, cũng vẫn như cũ có cười trả lời dư lực. Lời là nói như vậy, nhưng đã là mệt mỏi kiệt sức các bộ y phục này cũng quá nóng a, thật là nhớ uống nước trái cây a, chập xác nhận bộ dáng của bọn họ sau đó, gật đầu. Hắn sở dĩ không có hỏi xạ nạ tình huống, là bởi vì rất tin tưởng nàng là không có khả năng bởi vì này điểm trình độ sự tình liền mệnh ngã. Mà xạ nạ cũng nhận thấy được điểm này, không có nhiều oán giận cái gì. Dô xì đã không khỏi cảm thấy kỳ quái, nếu là trước kia nàng nhìn thấy chắc đối với mình biểu lộ quan tâm lời nói, là không có khả năng một câu câu oán hận cũng không có a, thế nhưng, ở của nàng hoài nghi tiến thêm một bước làm sâu sắc trước, đội ngũ tiến lên ngừng lại. Ư ở vào đội ngũ trước nhất học sinh hội trưởng, không biết lúc nào đã leo lên thiết trí đang chạy đạo nhất cạnh bục giảng. Hắn đầu tiên là buông lỏng một chút y giải phục, thở phao một cái, sau đó từ tiểu tiên tử trong tay tiếp nhận microphone. Ư ân năm thứ nhất các vị đồng học kia trầm tĩnh thanh âm cùng khôi ngô thể trạng, vẫn không có nửa điểm Peter Pan bóng dáng. Hôm nay nâng mọi người phúc, có thể quá hấp dẫn nhiều như vậy khán giả trình diện xem nhìn chúng ta biểu diễn. Kế tiếp mọi người có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hoặc là đi hưởng thụ một chút thanh thu tế lạc thú. Ngoài ra, xế chiều hôm nay khoảng 4 giờ, chúng ta sẽ công bố chúng cử điều kiện tốt nhất hóa trang tưởng top 10 tên, khi đó mời mọi người cần phải lưu ở trong trường. Đến rồi công bố tiền tam danh trao giải thời điểm, sẽ làm mọi người lại một lần nữa mặc vào trang phục tới lãnh thưởng, mời mọi người lưu ý, trở lên. Sau đó, hắn ngừng lại một chút. Trong khoảnh khắc đó, tất cả du hành người tham gia đều hiểu hắn bước hành động kế tiếp. Hội trường như là nộ hào vậy kêu lên. Mọi người cực khổ qua nửa giây, lớp đại biểu nhóm tất cả mọi người khổ cực đồng thời lấy vang lượng thanh âm trả lời, ở tiếng cười vui bên trong, du hành đội ngũ giải tán. Cùng lúc đó, năm thứ nhất các học sinh từ đường đua phía bên ngoài tràn vào, mỗi người quay chung quanh cùng với chính mình ban đại biểu, lẫn nhau vỗ tay hoan nghênh, hoặc là chí di âm thanh ủng hộ cùng tiếng hoan hô.